Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, Tiên Sơn Lộ Vạn Dặm. Lại nói Thiên Diêu xa, Nga Mi xem bên trong, Vô Danh Điện phía trước, Lý Tịch Trần Túc tại y quan, lúc này nhìn về phía trước, một tay cầm ngọc kiếm, một tay cầm đả thần tiên. Phía sau, ngoại trừ ba cái xuống núi người, Di Sơn Sư Tử cung cung kính kính đợi chờ bên phải bên cạnh, mà bên trái nhưng là hóa thành nhân hình đạp hồng trần. Hắc giáp thiếu niên tướng quân cùng thanh sam mang theo mũ rộng vành tên lỗ mãng. Hai người trước đó, chính là lấy Linh Minh cầm đầu ba cái hoa hoa, cho tới Côn Ngô thì tại tối hậu, ngoài cửa nằm sấp Lão Quy. Môn trên xà nhà đứng đấy Thanh Điểu, Nhậm Thiên Thư không có tiến đến, ngược lại là Cửu Nhi tiến đến. Người cũng đã thành tựu chân nhân, còn mặc bộ quần áo này sao? Cửu Nhi giật giật Lý Tịch Trần tay áo, hừ nhẹ một tiếng, trưởng giáo cũng thật nhỏ mọn, đều cho ngươi ra phong, cái này áo choàng cũng không đổi một cái, Âm Dương Bào, không phải chân truyền đệ tử mới mặc không? Lý Tịch Thần nhẹ nhàng cười cười, mọi chuyện rườm rà, ta trước đó cũng chưa kịp đổi. Ngươi không biết, ta tại Cửu Huyền Luận Đạo thời gian còn là nhân tiên a. Về sau bước vào động huyền, đến bây giờ thành tựu bão nguyên, từng cảnh tượng ấy đi qua, không có thời gian về núi, tự nhiên cũng không có thời gian đến đổi. Kỳ thật, âm dương áo choàng rất tốt, ta thật thích nhìn. Trắng cùng đen a, chính như cổ xưa nhất vị kia tiên nhân cùng cổ xưa nhất vị kia thần linh. Thái nhất cùng hỗn độn, bọn chúng gia trì tại ta thân. Cửu Nhi nghe liền phốc thử một cái cười lên. Còn thái nhất cùng hỗn độn đâu? Bất quá là trắng cùng đen sắc thái mà thôi. Nói ngược lại là mơ hồ. Lý Tịch Trần lắc đầu mà cười. Âm dương bất quá hắc bạch sắc. Sự thật cũng bất quá đều là như thế, nhiều nhất lại thêm một vòng màu xám mà thôi. Lời nói rơi, thân thể theo gió mà đi, Cửu Nhi nghiêng người đuổi theo, mà phía sau mấy người theo bước mà rời. Lúc này nhìn Lý Tịch Trần đạp cửu giai trên Vô Danh Điện miệng, trong tay ngọc kiếm nâng lên, mặt trước cái kia treo chính là âm dương đồ cuốn. Mà vào lúc này, đả thần tiên như chính mình có cảm giác, bỗng nhiên bay lên, cái kia ông một tiếng thanh âm rung động, đột nhiên đứng thẳng, treo tại đại điện trong đó, quang mang lưu chuyển, phong lôi quanh quẩn, chuôi này thần thoại bên trong binh khí lúc này bắt đầu chấn động. Toàn bộ Nga Mi Sơn đều tựa hồ xúc động, Lý Tịch Trần không biết chuôi này thần binh hẳn là thế nào dung nhập Nga Mi Sơn bên trong. Chỉ cảm thấy hẳn là mang đến Vô Danh Điện, nếu như không có động tĩnh gì, liền để ở chỗ này thuận tiện. Nhưng bây giờ, đả thần tiên tựa hồ không cần Lý Tịch Trần tiến hành tế tự có thể gia trì. Chính nó có động tĩnh, cùng Nga Mi Sơn bắt đầu tiến hành câu thông, đầy trời cảnh sắc thay đổi. Cái kia thương sắc trên bầu trời dâng lên hải vân, trong đó có hào quang quanh quẩn. Nhưng trung ương nhất, vẫn như cũ là thương thiên vang vang, không thể bị bất kỳ lực lượng nào sở che đậy. Nga Mi Sơn đỉnh cây đào lớn trên rơi xuống cánh hoa. Đả thần tiên trên quang mang đang chấn động, bỗng nhiên nhìn về Vô Danh Điện đập xuống đi. Không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, Vô Danh Điện trung tâm bay lên một tòa bệ đá, đả thần tiên rơi vào trong bệ đá. Sau đó bay lên một đoàn vân khí, cứ như vậy biến mất không thấy, mà ở cùng thời khắc đó, toàn bộ Nga Mi Sơn đều xuất hiện thần dị biến hóa. Lý Tịch Trần cảm thấy, hắn thân là Sơn Chủ, tại thời khắc này cảm thấy dưới chân cái này tôn tiên núi biến hóa, như tại từ nơi sâu xa bị thứ gì bảo hộ ở. Lý Tịch Trần hai mắt nhắm lại, chỉ là trong nháy mắt. Liền nhìn thấy đả thần tiên quang mang, kia là trong núi, vật này đã cùng Nga Mi Sơn hợp nhất, đây cũng là trấn sơn chi binh, không thể vọng động a. Lý Tịch Trần cảm nhận được đả thần tiên phía sau liền lập tức mở ra con ngươi. Lúc này nhìn về phía bệ đá, phía trên kia lại có một cái ấn ký. Sở khắc đồ vật chính là một thanh đào hoa mộc roi. Nắm lấy âm dương ngọc kiếm, Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác. Đối mọi người nói, đả thần tiên rơi vào Nga Mi Sơn. Đến tận đây ta chân chính thành tựu chân nhân vị. Mặc dù còn không đến địa tiên, cũng không cần thiết trò cười ta cảnh giới thấp. Nhưng bây giờ, ta Nga Mi Sơn đã có thể tự mở sơn môn nhất mạch. Ngày sau ra ngoài hành tẩu, trong miệng tự xưng Đông Phương Nga Mi Sơn đệ tử, nhưng muốn tề tôn Tây Phương chi tổ sư Thái Hoa Sơn. Còn có một chuyện, Lý Tịch Trần nhìn về phía mọi người. Bây giờ Thái Hoa Sơn tại phúc địa bên trong tấn thăng đến 27 vị. Liệt cực dương số lượng, Nga Mi Sơn tự nhiên cũng đi theo khí số phóng đại. Lại thêm không muốn sách từng tại luận đạo bên trong còn sung làm qua. Thiên chủ, tương lai trăm năm, các ngươi tu hành tất nhiên như sóng chiều một dạng tinh tiến. Phải ngồi cái này trăm năm, hảo hảo tu hành, không thể chậm trễ. Lý Tịch Trần lúc nói những lời này đợi, cái kia con mắt nhìn về phía Thạch Linh Minh, cái này hoa hoa đầu thấp, lúc này bị Lý Tịch Trần thế này xem xét, lập tức đứng thẳng tắp, cái kia trước đó bại hoại thần sắc quét sạch sành xanh. Cho tới Phong Hạo, Phong Hy hai cái hoa hoa, vẫn luôn rất tôn kính sư trưởng, vì vậy cũng không có nói thêm. Lý Tịch Trần kể xong, nói: đã đều biết, vậy liền tán đi đi. Mặc dù gia phong chân nhân vị, nhưng ta tu hành còn thấp. Hôm nay không nói kinh văn, không truyền pháp thuật, ta còn có một số duyên pháp muốn giải quyết xong. Lời nói như thế nói, từ nơi sâu xa hình như có nhận thấy. Lý Tịch Trần hóa một đường nhẹ ri đần thiên mà đi. Cái kia chỗ đi chi địa, lại là vũ mạch hồng phù phong. Thanh phong chuyển qua, nhẹ lôi hành qua, Lý Tịch Trần đi vào hồng phù trên đỉnh, lúc này có thủ sơn đệ tử nghênh đón, trông thấy Lý Tịch Trần, lập tức giật mình, liên tục không ngừng tiến lên đây, trong miệng xưng đạo, gặp qua chân nhân, lúc này ra phong chân nhân, liền không thể lại xưng hô sư huynh đệ, Lý Tịch Trần trả lại cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng không ngờ cái kia hai vị đệ tử liên tục không ngừng nói. Không được không được, sư huynh, chân nhân, đây là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta bất quá đệ tử, ngài đã ra phong chân nhân chi vị, cùng địa tiên địa vị ngang nhau. Chỗ nào có thể cho chúng ta hành lễ đâu? Lời nói này Lý Tịch Trần hơi sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười, cũng không nói nhiều, chỉ là nói. Sở Đoan Dương sư huynh không có quay về. Sư huynh còn tại Thái Hoa Phong đỉnh xử lý sự vụ. Rất nhiều tiên gia cũng đều tại trên đó. Chúng ta chưa hề đi lên, là ở chỗ này phòng thủ. Chỉ biết là chân nhân gia phong sự tình, chưa từng thấy đến như vậy thịnh cảnh. Có chút đáng tiếc, đệ tử này thở dài. Lý Tịch chợt cười cười. Ta tới gặp Thanh Thủ tọa. Đệ tử này hơi sững sờ, sau đó lập tức trầm mặc không nói. Hai người tránh ra, Lý Tịch Trần gật gật đầu, đi vào, một đường đi, trực đi vào Thanh U Vũ Kim phía trước, trông thấy một màn kia thủy tiên. Lý Tịch Trần ánh mắt nhu hòa, mà đi sau ra thở dài một tiếng. Sư huynh, 120 năm không thấy, cửu huyền luận đạo kết thúc. Thanh U Vũ Kim đột nhiên quy vị mà đi, so cái khác ba mạch chí bảo muốn đi sớm hơn, cái này trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tịch Trần nên như thế biết rõ, nếu Đắc Thiên Tôn chiếu cố, tác 3 năm sau, vũ mạch rõ ràng kim phía trước tự sinh một đóa thủy tiên. Nhưng mà bởi vì chính mình đúc chuông sự tình, đem đóa này thủy tiên hóa sinh chậm trễ trọn vẹn 120 năm. Bây giờ mình đã 150 tuổi tác, như cũ tuổi trẻ. Lý Tịch Trần ngồi xuống tại thủy tiên phía trước niệm tụng độ nhân kinh, cái kia đóa thủy tiên chập chờn, dường như có linh, lại như là không có linh trí. Nó cái kia lá cây lắc lư, tựa hồ là gió thổi, lại giống là chính nó tại ung dung mà chuyển. 3 ngày thời gian đi qua, Lý Tịch Trần đối với thủy tiên đánh qua chắp tay, chậm rãi đi ra đại điện, mà liền tại đồng dạng thời gian bên trong, tại Thái Hoa Sơn bên ngoài, nơi cực xa, đi tới một cái hát ca thiếu niên. 120 năm, hai giáp tử, xuân thu chuyển qua, đã từng sự, thanh âm kia mang theo cười, đi kèm phong, thổi hướng xa xôi bỉ ngạn, tiên sơn đường vạn dặm, lại nói thiên diêu xa, nhật nguyệt quang sáng trong, người đạo tâm chiêu chiêu, vân thủy tuôn ra chiều chiều, nói đạo chân thao thao, khổ vui muốn chịu đựng, ta đạo là cuồn cuộn. Hắn ngừng lại, cái kia 3000 tóc đen buộc, triển khai 2 tay, đón gió mà thét dài. Hắn kêu du đạo hành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.